Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, rơi vào cạm bẫy. Khiêm tốn. Đây là khiêm tốn ý tứ à? Ram sao cầm đều suýt chút nữa rơi xuống. Radit rất vô tội nháy mắt mấy cái. Hắn cẩn thận suy nghĩ, không thực lực chênh lệch. Xác thực rất khiêm tốn, địa nói ra thật tình. Nếu như không khiêm tốn, hắn phải nói toàn bộ Salad hành tinh người Saiya cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Mà Ram sao nghe tới quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Một người đối phó nơi này hết thảy người Saiya. Đùa giỡn. Nếu như vậy, Sadala Defense Forces thẳng thắn đừng lan lộn được chứ. Nhưng Radit biểu hiện lại không giống nói láo. Các loại dấu hiệu cũng cho thấy hắn quả thật có bất phàm thực lực. Chính đang Ram sao kinh ngạc đến sửng sốt thời điểm, vũ trụ thuyền phát sinh hạ xuống chỉ thị. Hết thảy nhân viên chiến đấu đều muốn ở 2 phút bên trong tập hợp. Chuẩn bị chiến đấu xem ra là đến Dakilia hành tinh. Các vị các chiến sĩ, đại gia cấp tốc tập hợp. Chuẩn bị chiến đấu. Cấp tốc tập hợp. Chuẩn bị chiến đấu. Kia B âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ thuyền. Sadala Defense Forces người toàn bộ vội vàng nhưng có thứ tự địa hướng về địa điểm tập hợp chạy đi. Xem Ram sao bất động. Radit tò mò hỏi, ngươi làm sao không đi tập hợp? Cái này, thiếu niên gãi gãi đầu. Ta còn không phải chính thức chiến đấu viên. Loại này nhiệm vụ lớn không tới phiên ta. Có điều lại quá mấy lần nhiệm vụ liền có thể chuyển chính thức. Ha ha, vậy chúng ta liền lưu thủ đi. Chỉ là hải tặc vũ trụ. Giao cho Kiabe bọn họ đầy đủ. Radit phất tay một cái. Tựa hồ đã thông hiểu tất cả, hắn nhận ra được trên tinh cầu này tuy rằng hải tặc vũ trụ số lượng rất nhiều, nhưng cùng Sadala Defense Forces tinh anh so với chất lượng liền kém xa lắm. Đương nhiên, ngoại trừ Kiabe cũng không thiếu mạnh mẽ khí. Có thể cùng Kiabe so với hay là muốn yếu hơn một bậc, hắn không dự định can thiệp. Loại tầng thứ này đối thủ còn chưa tới phiên hắn ra tay. Một bên khác, Kiabe bọn họ đã lao ra vũ trụ thuyền, hướng về hải tặc vũ trụ phương hướng xuất phát. To lớn Gillian tinh cầu bây giờ hoang khư khắp nơi. Khắp nơi là sụp đổ cao lầu cùng lún xuống đất khô cằn. Một ít vô tội người bị chết phơi thây dã ngoại. Cả người thán hắc, hết thảy đều là hải tặc vũ trụ làm ra. Điên cuồng cướp sạch cùng tàn nhẫn lệnh đồ sát người giận sôi. Kiabe truyền đạt chỉ lệnh, để đại gia phân tán ra đến lấy tiểu đội hành động. Hắn tự mình mang theo vài tên tinh anh chuẩn bị phát động tiến công. Có thể làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, Frost sớm đến một ngày tựa hồ cũng không có thể thay đổi biến hiện trạng. Bọn hải tặc vẫn hung hăng ngang ngược, có điều nhìn thấy rất nhiều chiến hạm địch. Kiabe vì là nghi hoặc tìm tới lý do. Có thể là địch quá nhiều người. Ba hắn đầu tiên chuyển được cùng Frost bộ đàm. Frost tiên sinh, Sadala Defense Forces đã đến Dakilia hành tinh, có thể triển khai công kích. Kiabe, ta chính đang kẻ địch chủ hạm bên cạnh, không có tùy tiện phát động tiến công. Hiện tại chỉ có thủ lĩnh của bọn họ Meiwulu cùng vài tên không còn dùng được vũ trụ người lưu thủ. Chúng ta tiền hậu giáp kích nhất định có thể đắc thủ. Meiwulu thực lực rất mạnh mẽ. Frost tiên sinh cẩn thận a. Kiabe còn quan tâm tới Frost an nguy ở hạ xuống trước bọn họ liền tiến hành rồi liên hệ. Kiabe tham chiếu Frost cho vị trí, không một chút nào hoài nghi khu vực chính mình tinh anh tiểu đội thẳng đến chủ hãm. Ý đồ trước tiên chế phục kẻ cầm đầu Meiwulu, có Frost liên thủ với chính mình, tỷ lệ thắng gia tăng thật lớn. Kiabe tràn ngập tự tin. Tránh khỏi mấy chiếc tuần tra hãm, chuẩn bị đánh Meiwulu một trở tay không kịp. Kiabe, ngươi ở đâu a? Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Frost có chút âm thảm, âm thanh truyền đến. Tín hiệu bên trong lẫn lộn, sàn sạt vang động. Kiabe không chút do dự mà trả lời. Ta ở chủ hạm bên trái, Meiwulu chủ hạm có lồng phòng hộ. Nhất định phải vừa bắt đầu dùng khí công đạn phá tan phòng hộ. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đánh đổ hắn. Không phải vậy tiếp viện đến liền rất khó làm. Ta từ bên phải tiến công, ngươi từ bên trái tiến công. Đếm tới 3, được. Kiabe đáp ứng một tiếng. cho phía sau đội viên một cái thủ thế. Chỉ nghe Frost đếm xem chờ đến, ba tự phun ra. Kiabe thả người nhảy lên, bay về phía hải tặc vũ trụ chủ hãm. Hắn xác thực nhìn thấy từ một mặt khác cũng bay lên Frost. Nhất thời mừng rỡ trong lòng rất nhiều chiến sĩ trông thấy Frost cùng Kiabe liên thủ. Không khỏi chiến ý phấn chấn. Cao kêu thành tiếng nhưng là một giây sau. Biến cố chợt hiện, chủ hạm hết thảy năng lượng pháo trong nháy mắt mở ra. Phảng phất đã chuẩn bị hồi lâu. Chính chờ đến của bọn họ. Vạn đạo hoa hòe phóng lên trời. Xé rách bầu trời. Hào quang đem Frost cùng Kiabe đồng thời nhấn chìm. Vài tên Sadala Defense Forces tinh anh cũng miễn không được bị oanh tạc thương tổn được. Nhất thời mặt đất lần thứ hai bị cắt ra mấy đạo cháy đen vết thương. Thổ thạch bắn lên cao mấy chục mét. Trong không khí đều tràn ngập cay độc mùi vị Frost ai chính là không đạn. Diễn xong hí liền có thể rời khỏi sàn diễn. Đợi được Kiabe bị giết chết. Hắn mới phải xuất hiện thu thập tàn cục. Đem Meiwulu đám người đánh đuổi. Tiếp tục hắn đại sứ hòa bình con đường nơi này nhiều như vậy chứng kiến. Mỗi người cũng có thể kể rõ hắn vĩ đại cao thượng. Bất định còn có cái nào tinh tế phóng viên giảng giải một chút hắn cùng Kiabe trong lúc đó cảm. Động chiến hữu tình đây. Meiwulu chậm rãi từ thuyền bên trong bay lên. Dùng ánh mắt thoáng nhìn Frost biến mất. Hướng về phía trước đột nhiên phất tay. Mai phục tại lòng đất hạm đội đào đất mà lên. Tùy theo còn có vài tên mới chiêu nạp hải tặc cường giả cũng hiện thân. Bọn họ tầng tầng vây quanh. Đem Kiabe cùng vài tên chiến sĩ tinh anh nhốt lại. Hô hô, đã trúng một đòn. Kiabe cánh tay trái chảy xuống máu tươi. Cổ đau nhức. Hắn nhìn xung quanh bốn phía mới phát hiện chính mình mắc mưu. Frost đây. Hắn không có sao chứ. Đến lúc này Kiabe còn đang lo lắng đại sứ hòa bình an nguy. Meiwulu trong lòng truyền hình trực tiếp cười. Nếu để cho Kiabe biết Frost mới là hậu trường làm chủ. Không biết nên là vẻ mặt gì, Frost bị oanh đến một mặt khác. Có thể Meiwulu mục tiêu thật giống là chúng ta a, bên người một tên tinh anh chuẩn xác địa phán. Đoán tình thế, Kiabe ánh mắt ngưng lại. Cũng phát hiện điểm này, ha ha ha ha. Chết tiệt Kiabe. Ngươi còn có nhớ hay không ở ta ngực vết sẹo này ngân? Hôm nay ta liền muốn đem phần này sỉ nhục đòi lại. Meiwulu tàn nhẫn địa kêu to. Nổ đom đóm mắt. Phất tay. Thuyền năng lượng pháo toàn bộ nhắm ngay Kiabe mấy người phóng ra. Lớn lao cột sáng năng lượng liên tục oanh tạc. Phảng phất từng đạo ngân long phi trì mà đi toàn phương vị đả kích khiến Kiabe một nhóm. Không thể tránh khỏi. Chùm sáng nhanh chóng xung kích, bọn họ chỉ có giá tay đón đỡ. Ha ha ha ha ha, vang trời cười to cùng năng lượng pháo nổ vang đan dệt. Để đại khí cũng vì đó rung động, sờn cả tóc gáy bầu không khí mịt mờ bốc lên. Hải tặc vũ trụ môn con mắt bóng lưỡng, phảng phất nghênh đón thắng lợi. Meiwulu phất tay đình chỉ oanh kích. Hắn lường trước nhiều như vậy môn năng lượng pháo tèo anh. Kiabe như thế nào đều chịu đựng không đến đây đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhìn phía bụi mù từ từ bên trong chờ đầy trời khói đặc tản đi. Mơ hồ lộ ra vài tên người Saiya lưng tựa lưng kết thành một vòng chống đối oanh kích bóng người. Bọn họ từng cái đưa tay che ở trước người. Toàn thân đều là bị oanh tạc mà lên khói nóng. Nhưng thân hình không ngã. Dứt khoát đứng thẳng Kiabe rời đi cánh tay. Ánh mắt bén nhọn đối đầu Meiwulu. Hai người giao chiến. Trên không trung ma sát ra đốm lửa cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.